Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 670. Vai nữ chính là Đại Biểu Tỷ, với Liễu Vũ Phi lại trò chuyện một hồi. Chu Hạ sau khi cúp điện thoại, dứt khoát ở sân cỏ bên trên luyện tập võ thuật bộ sách võ thuật. Cả ngày hôm qua ở trên máy bay, 9 giờ sáng đa tài máy bay hạ cánh. Hôm nay cũng chưa có luyện thần công, bây giờ vừa vặn bổ túc, chờ Chu Hạ luyện công kết thúc, trở lại biệt thự tắm thay áo, đang chuẩn bị tiếp tục đổi, Chu Tiên, kịch bản. Không nghĩ tới điện thoại di động lại vang lên, thấy là Sophia tên, hắn không khỏi tâm thần rung động, nghĩ tới cái này đầu năm mới nhận biết trẻ tuổi nước Mỹ nữ hài. Thân ái Tuần. Tại sao đến nước Mỹ cũng không gọi điện thoại cho ta? Sophia rất là trực tiếp, nhưng giọng là đùa. Há, Mỹ lệ Sophia, ta sợ quấy rầy ngươi giờ học. Còn có với ngươi bạn trai ước hẹn a. Chu Hạ không nhịn được trêu nói. Hai người cũng nửa năm không gặp. Chu Hạ rất ít mang thai Sophia đã khác có niềm vui mới. Ha ha, Tuần, ngươi là ghen ấy ư? Ta nhưng là nghe nói ngươi có bạn gái. Gần đây ngươi đang ở đây các ngươi quốc nội si căng đan rất nhiều. Trong hình vị kia nữ hài quả thật rất đẹp. So với ta cũng không kém. Ở về điểm này, chẳng lẽ không đúng ngươi nên cho ta cái giao phó sao? Ta ăn cái gì dấm? Ta chính là xác nhận một chút. Ngoài ra, ta thanh minh một chút. Ta thật không có bạn gái. Đó là tin đồn. Tin đồn. Phải không, kia ta cho ngươi biết, ta cũng không có bạn trai, ít nhất là bây giờ không có. Sophia cũng cười đùa trả lời, ngoặc kép, được rồi, chúng ta cũng không cần nói cái chuyện này. Chu Hạ cũng không thể nào hỏi thăm Sophia nói có phải là thật hay không, ở về điểm này hắn cũng không tư cách yêu cầu Sophia cái gì. Ngược lại không phải là hắn bị lục liền có thể. Hắn dứt khoát đổi chủ đề. Ta muốn đánh với ngươi nghe chuyện này. Ngươi biết ba ba của ngươi lần này mời tham gia biệt đội đánh thuê ba vai nữ chính là ai chăng? Vai nữ chính? Sophia nghi ngờ hỏi ngược một câu. Công khai sau có chút tán đồng đạo. Ngươi nói đúng. Cái kia nhân vật là duy nhất nữ tính nhân vật. Vai diễn so với ngươi còn nhiều hơn. Dĩ nhiên có thể nói là vai nữ chính. Kia ngươi cũng biết rồi, mau nói cho ta biết đi. Chu Hạ mau đuổi theo hỏi, ngươi không phải là đạo diễn ấy ư? Cũng không biết, xem ra trong này có kỳ hoặc a, ta cũng không thể nói lung tung. Sophia tiểu tâm tự động một cái, lập tức trở nên cảnh giác. Có gì kỳ hoặc, ngươi không nói ta ngày mai vào tổ cũng biết. Cũng vậy, vậy ngươi liền rõ thiên vào tổ thấy đi. Sophia cũng không mắc lừa, tiếp tục nói, ta điện thoại cho ngươi, là nghĩ mời ngươi tới trường học của chúng ta, ngươi trường nào thì có thời gian. Chu Hạ bị Sophia lời này chặn lại, dứt khoát cũng lười hỏi tới, không thể làm gì khác hơn nói, mời ta đi trường học các ngươi, có chuyện gì không, muốn mời ngươi làm một diễn giảng, liên quan tới Trung Quốc điện ảnh. Đặc biệt là ngươi tân điện ảnh Hindi Medium. Đây chính là bộ văn nghệ điện ảnh. Chu Hạ rất là không hiểu. Cũng bởi vì là văn nghệ điện ảnh mới xin ngươi a. Hơn nữa New York thời báo bên trên New York người bình luận điện ảnh đối với ngươi bộ phim này đánh giá rất cao. Ngươi không phải là thân báo rồi Hollywood phim nước ngoài hay nhất ấy ư? Vừa vặn đây cũng là có thể tuyên truyền một chút. Ngươi biết, trường học của chúng ta nhưng là có rất nhiều chứ danh đạo diễn, biên kịch, điện ảnh hành nghề nhân. Bọn họ đều là có thể sẽ ở ngươi không biết dưới tình huống đối với ngươi có chút trợ giúp. Nói, như vậy, ta còn thật sự tất yếu phải đi một lần. Bất quá ta thế nào nhớ New York người bình luận điện ảnh là tả phái. Đối Hollywood không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chu Hạ cũng không phải đối Hollywood không biết gì cả. Không nhịn được hỏi. khoảng thời gian này ở quốc nội bận bịu xử lý những ma đó phiền chuyện. Hắn ngược lại là đối cái này không thế nào chú ý. Nhưng là tháng 10 thân báo Oscar, Hạ Hoa điện ảnh dĩ nhiên sẽ nghiêm túc vận hành. Cuối cùng hắn điện ảnh thay thế vốn là đưa chọn phiến 1942. Vốn là trong thời không, 2013 năm Trung Quốc có 3 bộ đưa chọn phiến tham dự Hollywood phim nước ngoài hay nhất đấu võ. Còn lại 2 bộ chính là Hồng Kông, Nhất Đại Tông Sư, Đài Loan, Mất Hồn. Chu Hạ thực ra đôi cái này cũng không quá để ý. Này cũng đã bao nhiêu năm, từ nội địa tham dự cái trò chơi này, đã qua 23 năm, không có một bộ phim đã từng phim nước ngoài hay nhất. Trong này không thiếu một ít truyền thế làm, gần gũi nhất Oscar ngoại ngữ phiến thưởng 2 lần theo thứ tự là năm 1992 Lão Mưu Tử, Raider, Red Lantern, cùng với năm 1994 Trần Khải Ca, Bá Vương Biệt Cơ. Này hai bộ điện ảnh đều không đạt được giải thưởng, huống chi hắn bộ này thực tế đề tài, lập trường chính trị tỉnh táo trung lập điện ảnh. Tuần, ngươi hãy nghe ta nói, vô luận là có hay không đối với ngươi đoạt giải hữu dụng. Bây giờ ngươi đã xông vào Hollywood rồi, tới trường học của chúng ta đối với ngươi luôn là có trợ giúp. Hơn nữa, ngươi coi như trợ giúp ta có được hay không? Nhân gia đã với hội học sinh ưng thuận lời hứa, có thể mời được ngươi tới. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta mất mặt sao? Bên kia Sophia thấy không có cách nào lừa bịp Chu Hạ, vội vàng đổi lời nói, biến thành một bộ làm nũng giọng. Ha ha, vậy cũng không được, ta có thể không có thời gian. Ngươi biết, Tuần, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta ấy ư? Nhân gia nhưng là rất tưởng niệm ngươi những Trung Quốc đó kiến thức. Cái gì cửu, cái gì thứ nhất đến, còn có cái gì Bồ Tát Hoa Sen, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta ấy ư? Ta đây nửa năm một mực ở kiện thân, nhưng là lại lớn lên đi một tí. Bên đầu điện thoại kia Sophia kia mị hoặc âm thanh vang lên. Sau đó liền lại vừa là kia quen thuộc để cho Chu Hạ cả người nóng lên díu dít âm thanh. Ha ha, ngươi bớt đi, ngươi lần trước còn nói các ngươi nước Mỹ phong cách cùng kiến thức tốt hơn. Chu Hạ khôi phục rất nhanh rồi lý trí, nhớ tới trước đây cùng với Sophia, nàng mỗi lần cũng muốn nắm giữ chủ động, cưỡi hết thảy tình cảnh. Yên tâm đi, lần này ta sẽ giống như quốc gia các ngươi nữ hài như thế ôn nhu. Chúng ta cứ như vậy quyết định, ta biết các ngươi tới tuần lễ có thời gian. Đến thời điểm ngươi cứ tới đây nha, vì báo đáp ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Biệt đội đánh thuê 3, nữ chủ là Jennifer Lawrence. Sophia sau khi nói xong liền cúp điện thoại rồi, căn bản không cho Chu Hạ cự tuyệt thời gian. Chu Hạ không nghĩ tới có thể như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng là nghĩ đến Sophia câu nói sau cùng nhắc tới cái kia nữ chủ chính là đại biểu tỷ Jennifer Lawrence, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết. Đại biểu tỷ năm nay nhưng là thu được Hollywood nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nàng năm ngoái diễn viên chính trò chơi sinh tử, càng là phòng bán vé bảo tạc, bị cho rằng vượt qua Twilight hệ liệt điện ảnh. Đại biểu tỷ thân cao 170cm, chưa bao giờ thích giảm cân, cho nên thân hình cao lớn nở nang, xuất diễn trong phim ảnh vị kia kêu Luna Nghiêu bức tay súng bắn tỉa. Hiển nhiên lại không có so với nàng thích hợp thí sinh. Vị này nữ tay súng bắn tỉa ẩn núp tự mình sẽ Brazil nhu thuật. Đưa tay thập phần mạnh, ở nguy hiểm nhất thời điểm, bọn họ tập kích bị bắt sau. Chính là dựa vào nàng bản lãnh mới thoát ra địch nhân nơi trú quân. Ngoài ra, đại biểu tỷ diễn kỹ là không thể nghi ngờ. Nàng cảnh hành động kém một chút điểm, nhưng là ở X-Men cùng trò chơi sinh tử bên trong đều có cảnh hành động. Chỉ cần bỏ công sức, vẫn sẽ làm được để cho người ta hài lòng. Thật là không nghĩ tới, lại là đại biểu tỷ.